Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, ma hồn đại bạch xa sở. Diệp Vũ ngoặc kép, nhìn lấy rất bị đả kích, ôm màu thống khổ, ngửa mặt lên trời gào thét Cát Tường. Diệp Vũ cảm thấy tình cảnh này còn kém một trận tuyết cùng một ca khúc. Diệp Vũ nói: Ngươi không phải sẽ không thụ đả kích sao? Cát Tường rất bị đả kích, gào thét sau đó nhìn về phía Diệp Vũ, ước ao ghen tị, tiên thiên linh hồn lực hắn. Trước mặt vậy mà xuất hiện tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Quả thực cũng là vô cùng lớn so sánh. Cát Tường cười khổ, ngươi làm sao biến thái như vậy a? Vậy mà lại có tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Đây là ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Cho dù là hải thần người thừa kế đều khó có khả năng. Võ hồn của ngươi là cái gì a? Chẳng lẽ bao trùm hải thần phía trên? Hắn biết, tiên thiên hồn lực quyết định bởi tại tự thân võ hồn. Đường Tam bọn họ cũng biết, Đường Tam có thể tiên thiên mãn hồn lực, bởi vì Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Trùy. Còn tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp Thiên Nhận Tuyết là bởi vì võ hồn là truyền thuyết thiên sứ võ hồn. Diệp Vũ nói, ta võ hồn xác thực bao trùm hải thần phía trên. Chung kết Hắc Long, tự nhiên không phải hải thần các loại nhất cấp thần để thần vị có thể so. Cát Tường thật lâu mới bình phục lại, hối hận, sớm biết nghe Đường Tam bọn họ không cần phải hỏi. Nghỉ ngơi điều chỉnh sau đó, Diệp Vũ bọn người lấy Tử Chân Châu đoàn hải tặc Tử Chân Châu thuyền. Càng thêm to lớn, tốc phòng ngự lực cũng càng tốt hơn. Cát Tường cùng Như Ý lên thuyền, biết hải thần đảo vị trí, đã định tốt nhanh nhất, an toàn nhất tuyến đường đi. Thất ngày thời gian trôi qua, khoảng cách hải thần đảo đã rất gần. Cát Tường nói, khoảng cách đến hải thần đảo cần phải nhiều nhất còn có 2 ngày. Ta không thể đem các ngươi đưa đến ở trên đảo. Hải thần đảo phụ cận vùng biển có cực kỳ cường đại hải hồn thú. Thuyền tới gần sẽ bị tập kích. Đồng thời ta rời đi hải thần đảo, cũng không thể lại trở về. Diệp Vũ gật đầu. Đưa đến phụ cận là được. 2 ngày sau, thuyền đến hải thần đảo phụ cận. Cát Tường nói, thì đưa các ngươi đến cái này, lại hướng phía trước cũng là hải thần đảo phạm vi. Thuyền sau khi tiến vào lại nhận hộ đảo thần thú 100.000 năm hồn thú công kích. Cái kia hộ đảo thần thú rất cường đại, liền xem như Thâm Hải Ma Kình cũng kiêng kỵ. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, hộ đảo thần thú cũng là một đầu 100.000 năm cá mập. Cá mập hồn thú bên trong hung mãnh nhất một loại, là hải hồn thú bên trong đỉnh phong phẩm chất. Cho dù là 1.000 năm ma hồn đại bạch xa, cũng có thể cùng phổ thông vạn năm hải hồn thú chống lại. Đường Tam bọn người giật mình. Cái này ma hồn đại bạch xa cũng là cùng thái thản cự viên một cái cấp bậc. 1.000 năm cấp bậc liền có thể chống lại phổ thông vạn năm. Diệp Vũ hiếu kỳ. Trước kia võ hồn điện hồn sư thành công đổ bộ hải thần đảo cùng hải hồn sư đại chiến. Như vậy bọn họ tiến đến phía trước đối diện ma hồn đại bạch xa. Cát Tường nói, hẳn không có, ma hồn đại bạch xa khẩu vị rất lớn. Mỗi nửa tháng sẽ ra ngoài 3 ngày thời gian săn bắt nhét đầy cái bao tử. Khi đó cần phải vừa vặn đuổi kịp ma hồn đại bạch xa ra ngoài săn bắt. Bất quá săn bắt quy luật căn bản không có, chỉ có thể nhìn vận khí, nỗ lực nghiên cứu săn bắt thời gian quy luật người đều đã chết. Mã Hồng Tuấn nói, chỉ có thể nhìn vận khí à, cái kia hy vọng không muốn gặp phải. Áo Tư Tạp nói, sợ cái gì, có Vũ Lão Đại phóng thích ác chi bản nguyên, ma hồn đại bạch xa cũng phải sợ. Quên lúc trước thái thản cự viên muốn dẫn đi tiểu vũ phát sinh sự tình sao? Đường Tam nói, thái thản cự viên lúc ấy sợ hãi, là bởi vì biết ác chi bản nguyên cùng chung kết Hắc Long có quan hệ. Ma hồn Đại Bạch Sa khả năng cũng không biết, cho nên vẫn là hy vọng vận khí có thể đỡ một ít. Cát Tường nói, tuy nhiên không biết quy luật, nhưng nửa đêm thời gian hoạt động thiếu. Các ngươi có thể tại nửa đêm vượt biển, gặp phải tỷ lệ càng nhỏ một chút. Diệp Vũ nhìn sắc trời một chút, lúc này vừa giữa trưa 10 giờ, lắc đầu nói, không cần chờ, vượt biển đi, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Mặc dù mình không thể nào là ma hồn Đại Bạch Sa đối thủ, nhưng ác chi bản nguyên đối hồn thú có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Thực lực của mình cũng có thể trở ngại, gặp phải cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm. Cát Tường cùng Như Ý trở về địa điểm xuất phát. Thật tâm nói, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Sẽ, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị vượt biển. Tuy nhiên có lòng tin gặp phải ma hồn Đại Bạch Sa có thể an toàn rời đi, nhưng tự nhiên là không gặp được tốt nhất. Diệp Vũ xuất ra Long Uyên thuyền, rót vào hồn lực trong nháy mắt biến lớn, thành một chiếc thuyền nhỏ. Lên thuyền, mở ra lặn xuống nước hình thức. Hộ cháo mở ra, ngăn cách nước biển, đến đáy biển. Long Uyên thuyền tốc độ rất nhanh, thuyền mái chèo nhanh chóng đong đưa, như là vây cá đồng dạng đong đưa sinh ra lực đẩy. Trong nước Long Uyên thuyền không giống như là thuyền, mà càng giống là cá. Tuy nhiên tại trong thuyền, nhưng thân thuyền trong suốt, có thể nhìn đến trong nước biển cảnh sắc, khiến người ta mê say. Trong nước biển rất đẹp, các loại nhan sắc san hô, đá ngầm, cá, chớp động các loại nhan sắc quang mang, lộng lẫy rực rỡ, rất là mỹ lệ. Càng tới gần về sau, vì gặp phải bầy cá mập, Đường Tam dùng hãn hải càn khôn cháo bao phủ, nhất thời Long Uyên thuyền cùng Diệp Vũ các loại người thân ảnh biến mất. Hãn hải càn khôn cháo trong suốt, không ai có thể nhìn đến. Diệp Vũ bọn người vẫn như cũ có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, nhưng không ai có thể chú ý tới bọn họ, trừ phi đụng phải bọn họ. Nửa giờ sau, Diệp Vũ bọn người nín hơi xuống tới. Bởi vì phía trước xuất hiện đàn cá mập trắng đang du động, giống như là tuần tra. Bạch Sa có 5 mét, cũng có 10 mét nhiều, đều là ngàn năm thậm chí vạn năm, tốc độ rất nhanh. Hãn hải càn khôn cháo có ngăn cách thanh âm công năng. Mã Hồng Tuấn nói, chúng ta vận khí xem ra không tốt. Áo Tư Tạc nhìn về phía trước, không nhìn thấy bờ bầy cá mập, thầm thở dài nói, có rất nhiều a, làm đến bầy cá mập trung gian thì là thể tích nhỏ rất nhiều Bạch Sa, hiển nhiên là mạnh ở ngoại vi, yếu ở bên trong. Những thứ này Bạch Sa đều là trăm năm cấp bậc, cũng là số lượng nhiều nhất. Diệp Vũ tinh thần lực cường đại, khống chế thuyền đồng thời cảm ứng chung quanh, tránh thoát nguyên một đám Bạch Sa, tránh cho phát sinh đụng chạm. Đến phía sau, Đường Tam bọn người đồng tử co vào, vô cùng to lớn Bạch Sa, hơn 20 mét, bọn họ biết, đây là 100.000 năm ma hồn Đại Bạch Sa. Cho dù thanh âm có thể ngăn cách, nhưng bọn hắn theo bản năng nín hơi, ma hồn Đại Bạch Sa du động tốc độ càng nhanh, đồng thời không có quy luật, Diệp Vũ tinh chuẩn lách qua, mặc dù không có đụng phải, nhưng là sóng chấn động bé nhỏ để ma hồn Đại Bạch Sa cảm ứng được. Siêu, nhất thời, ma hồn Đại Bạch Sa hướng đánh tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Long Uyên thuyền không có khả năng tránh thoát, hãn hải càn khôn cháo cũng không thể có thể đỡ nổi. Răng rác, đập vào trong nháy mắt, hãn hải càn khôn cháo bảo hộ phá nát, cùng lúc đó cũng cho Diệp Vũ ngắn ngủi thời gian chuẩn bị. Đã long hóa, võ hồn phóng thích, các loại tăng phúc hồn kỹ gia trì, đồng thời chữ Vinh Vinh cũng tại đồng thời cho Diệp Vũ gia trì tăng phúc hồn kỹ. Trong nháy mắt, Diệp Vũ đã là toàn lực, có Vinh Vinh hồn kỹ gia trì, Diệp Vũ thực lực mạnh đến sánh ngang 93 cấp. Song Long chảo nắm chặt trì chi bất bại, chuẩn bị quét ngang mà ra. xông phá hãn hải càn khôn cháo trong nháy mắt. Diệp Vũ bọn người hiện lên, còn lại bầy cá mập tự nhiên trong nháy mắt liền thấy được. Nhất thời như là một miếng thịt rơi vào trong nước biển. Piranha nhóm nhanh chóng vây tuôn đi qua đồng dạng. Tình cảnh này để người tê cả da đầu. Cho dù là Đường Tam cũng là biến sắc. Thất quái cùng Bạch Trầm Hương toàn bộ phóng thích võ hồn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng ma hồn đại bạch xa xông phá hãn hải càn khôn cháo trong nháy mắt lại là đột nhiên ngừng lại. Con mắt thật to tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân hắc khí. Diệp Vũ trong lòng nhất động, một kích này cũng không có vung ra. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nhận biết ma hồn đại bạch xa lại là nhận biết cái này cỗ khí tức kinh khủng. Nghĩ đến trước đây thật lâu một người, không, một cái hồn thú biến hóa người đến vùng biển này đối mặt thiên kiếp. Thiên kiếp khủng bố đến để nó cảm thấy đều có thể bị trong nháy mắt oanh sát. Thế nhưng người quá mức khủng bố, vậy mà thành công, tán phát khí tức, cũng là cái này cực hạn để nó kiêng kỵ ác. Tuy nhiên Diệp Vũ thực lực yếu, nhưng ác chi bản nguyên ác không thay đổi, vẫn như cũ để hắn kiêng kỵ. Hắn cùng người kia quan hệ thế nào? Ma hồn đại bạch xa thầm nghĩ lấy. Hiển nhiên, độ kiếp người kia cũng là chung kết hắc long. Hắc vũ là lúc ấy độ lần thứ 8 thiên kiếp. Ma hồn đại bạch xa gặp tộc quần vọt tới. Miệng nói tiếng người, dừng lại. Trong nháy mắt, đàn cá mập trắng toàn dừng lại. Đem Diệp Vũ bọn người vây nước chảy không lọt. Ma hồn đại bạch xa nói. Ta đói bụng, bắt đầu trước kia săn bắt hành động. Nói, ma hồn đại bạch xa dẫn đầu rời đi. Dù động tốc độ cực nhanh, có một đầu dài hơn 10 thước ma hồn đại bạch xa. 50.000 năm trở lên, cũng có thể miệng nói tiếng người. Rất là nghi hoặc, lão đại, 3 ngày trước không phải càng kết thúc săn bắt hành động sao? Chúng ta săn bắt hành động đều là nửa vầng trăng hai bên một lần a. Ma hồn đại bạch xa tùy tiện tìm cái lý do giải thích nói, là bởi vì lần trước chưa ăn no. Đi, vậy những người này loại đâu? Săn bắt hành động bắt đầu liền không thể ngừng. Thừa dịp chúng ta săn bắt nhập đảo người cũng có, coi như bọn họ vận khí tốt. Đi mau, ta đói. Vâng, nhất thời tại ma hồn đại bạch xa chỉ huy dưới, bầy cá mập đi theo phía sau toàn bộ rời đi. Lúc này, trên thuyền, Đường Tam các loại người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Vũ nói thầm, sợ sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.